Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, Thanh Vân Chi Lộ. Sử Vô Trần bọn người không khỏi giật mình. Thì ra là thế, thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý, nhưng có một tiết ta nói rõ phía trước, lần này tăng lên đằng sau, đan dược ngoại lực. Coi như sử dụng chấm dứt, đằng sau liền xem như lại có hảo dược, linh dược, kỳ dược, thánh dược, thần dược cũng không thể lại ăn. Tối thiểu nhất trong vòng 10 năm, chúng ta cửu tôn phủ tất cả mọi người không thể lại mượn nhờ đan dược ngoại lực tăng lên bản thân. Tu vi, liên quan tới điểm này, mỗi người đều muốn nghiêm ngặt đối đãi, không phải là giới chi cẩn thận, mà là tuyệt đối cấm chỉ. 10 năm này giảm sóc kỳ, tất cả mọi người muốn làm đến, đoàn người phải tại 10 năm này bên trong, sẽ lấy đan dược tăng lên công lực sau khi, đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng trái chiều, triệt để tiêu trừ tranh thủ thời gian, mà coi là thật muốn tiêu trừ tận chỉ toàn phương thức. Đành phải tu luyện cùng chiến đấu, Vân Dương thần sắc nặng nề, căn cứ vào yếu tố này. Về sau gặp được thiên tài địa bảo, tuyệt đối không cần thao thiết ăn liên tục, tùy tiện ăn bậy, một khi gây nên kinh mạch phụ tải không nổi, xuất hiện thương tổn, đó mới là lớn lao việc đáng tiếc. Tu đồ khó xa, nhất định phải trở lại môn phái, hoặc là cùng trưởng bối thỉnh giáo đằng sau, mới có thể cẩn thận vận dụng. Vâng, thập đại đệ tử chỉnh tề đáp ứng. Này sẽ thập đại đệ tử mỗi người đều là một mặt hưng phấn. Thanh Vân Đan, cái gọi là gặp gì biết nấy, tên như ý nghĩa, cái này Thanh Vân Đan phía sau chân ý, khẳng định chính là một bước lên mây, một bước lên trời, mà một lần vượt qua cả một cái đại cảnh giới tiến độ. Không phải một bước lên mây một bước lên trời lại là cái gì? Các ngươi 10 người. Chờ chút, mỗi người một cái tĩnh thất, tĩnh tâm điều chỉnh nội tức, mức độ lớn nhất làm đến thể xác tinh thần câu tịch. Các ngươi 10 người, chú ý thứ tự phục dụng đan dược, sau đó lấy các ngươi tự thân huyền khí thôi hóa dẫn đường dược lực phát huy. Vì bọn họ dẫn đạo, hộ pháp, mặc kệ trong quá trình xuất hiện bất kỳ vấn đề, cũng không thể đình chỉ. Nhớ kỹ, là vấn đề gì? Cái này mới là trọng yếu nhất, mấu chốt lớn nhất. Được, Sử Vô Trần bọn người cùng nhau ứng thanh. Trên mặt của bọn hắn cũng giống như bọn hắn đệ tử đồng dạng mặt mày tỏa sáng. Đầy mắt đều là hưng phấn. Hợp thời, đồng tề thiên thanh âm tại Vân Dương vang lên bên tai. Vân Phủ Tôn, lão phu lần nữa đề nghị ngươi, cẩn thận nữa suy nghĩ một chút. Mặc dù nhất định phải phục dụng, hay là từng cái đến liền tốt, không cần 10 người cùng một chỗ động tác, khai thông người cũng do lão phu đến chấp hành. Đồng tề thiên lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng. Càng là một lần nữa thả ra thiện ý, chuyện này tính nguy hiểm quá cao. Không nói chính là ăn một cái xong đời một cái đều không khác mấy. Từng bước đến. Xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, cũng chỉ là tổn thất một người, những người khác liền có thể có lựa chọn nào khác, mà 10 người cùng một chỗ, vô cùng có khả năng 10 người cùng một chỗ kinh mạch bạo liệt mà chết. Cho đến lúc đó, tổn thất là 10 cái A, cực kỳ tinh anh đệ tử, cái này còn không cho lòng người đau chết, thậm chí, đồng tề thiên thậm chí nói ra chính mình giúp đỡ khai thông dược lực. Cái này có thể nói là đem thiện ý thả ra đến cực hạn. Sử Vô Trần bọn người lại là Tôn Minh Tú đám người sư tôn cũng tốt. Tu vi thật sự nhãn lực độc đáo, biết lịch duyệt kinh nghiệm đều muốn so đồng tề thiên kém đến quá xa. Do đồng tề thiên xuất thủ tương trợ, tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ tăng lớn rất nhiều. Mà lại lấy đồng tề thiên quen thuộc thanh vân đan dược lực hiệu năng luận. Nếu là quả thật xảy ra sai sót, đồng tề thiên cũng có thể trước tiên thi cứu, có thể mức độ lớn nhất né tránh tiếc nuối. Có thể Vân Dương không chút nghĩ ngợi, nói, không cần phiền toái như vậy, cứ như vậy liền tốt, bất quá chỉ là phục cái thuốc, làm gì phiền phức đồng lão. Đồng Tề Thiên tức giận đến phất ống tay áo một cái, thẳng đi ra ngoài, trong miệng phẫn nộ nói, tiểu tử hỗn trướng, máu lạnh đồ vật, chờ chút ra nhiễu loạn, ta nhìn ngươi cái này phủ tôn phải thu xếp như thế nào. Vân Dương cười ha ha, nói, bắt đầu đi. Nhậm Khinh Cuồng cau mày một cái, nói, thủ tôn, cái này thanh vân đan hiệu lực như vậy hùng vĩ, còn có còn lại bốn loại phụ dược cùng nhau phục dụng, sẽ có hay không có cái gì hung hiểm? Chúng ta cần phải chuẩn bị gì sao? Vân Dương tầm mắt nửa khép, thản nhiên nói, tu hành con đường, vốn là gập ghềnh khó đi. Có cái gì tăng lên phương thức là hoàn toàn không có hung hiểm. Con đường võ đạo, vốn là tại hung hiểm bên trong cố gắng tiến lên. Sợ đầu sợ đuôi, nói thế nào vượt mọi chông gai. Trực chỉ đại đạo, thiên tàn thập tú người người như có điều suy nghĩ. Mà thập đại đệ tử lại bị trường môn thủ tôn lời nói này nói đến nhiệt huyết sôi trào. Phấn khởi dị thường, trường môn sư bá nói chính là. Con đường võ đạo, vốn là nên tại một đường hung hiểm bên trong cố gắng tiến lên. Muốn thu hoạch được thực lực cường đại, không trải qua phong hiểm làm sao có thể. Đệ tử nguồn ý tiếp nhận bất luận cái gì phong hiểm ma luyện. Tôn Minh Tú một mặt kiên quyết, đệ tử khác cũng tận đều là một mặt cuồng nhiệt. Lan Nhược Quân lặng yên bĩu môi, một đám bị dao động que hai tử. Bắt đầu đi. Vân Dương hít một hơi thật sâu, thiên vận kỳ chi chiến, lập tức liền muốn bắt đầu, bản phủ trận chiến này chi thành bại, đều là giao hôm nay nhất cử, các ngươi lần này nếu là tấn thăng thành công, chúng ta còn có sức đánh một trận, nếu là không thể, vậy cũng chỉ có thể đợi 3 năm đằng sau, mà 3 năm này thời gian. Những cái kia có được thiên vận kỳ môn phái linh khí vốn là so với chúng ta bên này nồng hậu dày đặc. Này lên kia xuống, lần này, cũng là các ngươi cơ hội thay đổi vận mạng mình. Nỗ lực, a, bọn nhỏ, 10 cái hài tử, đi theo thiên tàn thập tú. Tiến vào tĩnh thất, người người tất cả đều sắc mặt trầm ngưng, trịnh trọng chưa từng có, bị tức giận đi bên ngoài Đồng Tề Thiên. Thật dài thở dài một tiếng, từng luồng huyền khí, xen lẫn các loại khác biệt khí thế, chỉ một thoáng tại chủ phong trong đại điện lan tràn ra. Chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, dần dần tăng trưởng, Sử Vô Trần bọn người này sẽ quả nhiên là nửa điểm cũng không dám lãnh đạm. Mỗi một cái đều là toàn lực ứng phó, tĩnh tâm xem đồ đệ mình tình huống. Đám tiểu gia hỏa này không tệ, lần đầu trải qua tu đồ. Chỗ nào không biết lần này đột phá đại biểu cho cái gì? Trong đó hung hiểm lại có thể đi tới trình độ nào? Nhưng bọn hắn lại là biết đến. Đây là duy nhất một lần vượt qua dòng giã một cái đại cảnh giới tiến bộ. Đây là danh xứng với thực một bước lên mây, một bước lên trời, đã viết một bước lên trời. Trong đó há có thể không có hung hiểm. Đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh khảo nghiệm. Sử Vô Trần bọn người trong lòng rõ ràng lần này đột phá chúng đệ tử muốn gánh vác hung hiểm. Thấp thỏm bất an trong lòng dần dần đến đỉnh phong giờ này khắc này. Sử Vô Trần kiếm tâm đều đang run rẩy, nên biết Sử Vô Trần sở tu chính là vô tình kiếm tâm. Lạnh lùng kiếm tâm. Nhưng mà lúc này đối mặt chính mình bỏ ra tâm huyết các đệ tử, lại còn là không nhịn được vì đó run rẩy. Các ngươi, cuối cùng có thể có mấy người chống đỡ nổi. Lần này, lại sẽ có mấy người bởi vì lần này đột phá mà tu đồ chết yểu. Một buổi vẫn lạc, không biết có phải hay không là biết lần này đột phá ý nghĩa trọng đại. Thập đại đệ tử cùng nhau nhanh chóng nhập định. Lấy tự thân huyền khí điều giải tự thân trạng thái, bảo đảm bản thân trạng thái tốt đẹp, có thể ứng phó năng lực bản thân phạm trù bên trong tất cả biến cố. Bất quá một lát, chỉ thấy thập đại đệ tử quanh thân tất cả đều có tràn ngập xương trắng chậm chậm dâng lên. Tại mỗi người trên đầu hình thành nồng đậm một đoàn. Vân Dương ngồi ngay ngắn ở trước trưởng môn, nhìn như sắc mặt lạnh nhạt. Kỳ thực tinh thần lực lượng thần thức sớm đã không xa không giới bao phủ lại toàn bộ đại điện. Nơi đây chi tiết tất cả nằm trong lòng bàn tay, càng mật thiết hơn nhìn chăm chú mỗi một người đệ tử tu luyện tình huống. Cho dù là lông tóc chi hơi, cũng chưa từng lỗ hổng. Lập tức, thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Thanh Vân chi lộ, bước đầu tiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,